Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 412 trang lục y ngưng kết nguyên anh. Tô Trần tại đây ở giữa ẩn nấp khoang thuyền thất giữ cửa. Cùng An Hô, Đào Yêu, cùng một chỗ làm trang lục y hộ pháp, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh mấy trăm trượng quỷ vụ. Đề phòng đột nhiên có quỷ tộc tu sĩ lao ra, quấy nhiễu trang lục y đột phá cảnh giới. Hắn đã chờ một canh giờ, trang lục y vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng không khỏi gấp. Quay đầu nhìn trang lục y liếc mắt, trang lục y ăn vào bình nhỏ bên trong cái kia một giọt nguyệt tiên lâm về sau. Đang toàn lực trùng kích nguyên anh bình cảnh. Mặc dù Nguyệt Tiên Lâm đối với quỷ tộc tới nói đột phá Nguyên Anh tỷ lệ cao tới ba thành trở lên, nhưng xem sắc mặt của nàng vẫn là vô cùng gian nan, chỉ sợ không có hơn nửa ngày, thậm chí mấy ngày công phu, không có kết quả. Tô Trần vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, nếu như là tại Đông Hải tu tiên giới thì cũng chẳng có gì. Đừng nói mấy ngày mấy tháng, liền xem như mấy năm đều chờ được. Nhưng ở này chiếc hung hiểm tử linh thuyền bên trên, lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Thời gian kéo càng lâu, liền càng dễ dàng xuất hiện phiền phức. Đầu kia nguyên anh cảnh u hỏa quỷ lang, lúc nào cũng có thể tìm tới. Coi như u hỏa quỷ lang không đến, cũng có thể là xuất hiện cái khác cường địch. Một dạng là phiền toái cực lớn, tử linh thuyền bên trên quỷ vụ bao phủ, thần thức vẻn vẹn chỉ có thể dò xét đến số phạm vi trăm trượng mà thôi. Báo nguy trước thời gian vô cùng ngắn ngủi, Tô Trần suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Hắn thật nhanh lấy ra mộc hồ lô, đem mộc hồ lô bên trong một tổ bí ngân phệ linh phi kiến phóng ra. Chúng nó bên trong có 10 cái là kim đan cấp, còn lại hơn 900 con cũng đều là trúc cơ cấp phi kiến. Chúng nó thực lực tương đối cao, đối quỷ vụ khá mạnh sức chống cự, không đến mức rất nhanh liền bị quỷ vụ cho hạ độc chết. Tô Trần lợi dụng phệ linh kiến hậu đối bọn nó tiến hành khống chế, khiến cho tất cả phi kiến nhóm hướng tử linh thuyền các nơi bay đi. Để chúng nó lặng yên không một tiếng động ở giữa, đều trải rộng toàn bộ 10 vạn trượng tử linh thuyền không gian. Để chúng nó đến lúc đó về sau, ghé vào buồng nhỏ trên tàu trên đỉnh không nhúc nhích giám thị. Mỗi một cái phệ linh phi kiến, có thể dò xét cùng cảm giác được mấy chục đến phạm vi trăm trượng động tĩnh. Đối với cái này phạm vi bên trong động tĩnh tiến hành giám sát. Ý vị này hơn 900 con phi kiến, cơ hồ có khả năng giám sát đến tử linh thuyền tuyệt đại bộ phận địa phương động tĩnh. Coi như đơn độc 10, 20 con phệ linh phi kiến bị nguyên anh các tu sĩ phát hiện, bị giết chết, đối Tô Trần tới nói tổn thất không lớn, cũng có thể sớm tiến hành báo nguy trước. Điểm trọng yếu nhất là phệ linh kiến hậu đối phi kiến nhóm cảm giác cùng tin tức truyền lại là vượt qua không gian. Dù cho 10 vạn trượng, y nguyên có thể rõ ràng cảm ứng được bọn chúng động tĩnh. Tô Trần đem bí ngân phi kiến nhóm thả ra ngoài. Hắn thông qua phệ linh kiến hậu, tầm mắt, dò xét phạm vi cấp tốc mở rộng. Ngàn trượng vạn trượng cơ hồ đem hơn phân nửa tử linh thuyền đều bao trùm đi vào. Tử linh thuyền bên trong, bất luận cái gì động tĩnh đều chạy không khỏi bí ngân phi kiến nhóm giám thị. Đối người khác mà nói quỷ sương mù mông lung, ngoài mấy trăm trượng động tĩnh hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng với hắn mà nói, lại cũng không có bí mật gì để nói. Tô Trần thình lình phát hiện, chiếc này tử linh thuyền bên trên, quỷ tộc tu sĩ vậy mà cũng không ít. Ngoại trừ u hỏa quỷ lang này tôn nguyên anh quỷ tu tại buồng nhỏ trên tàu thượng tầng bên ngoài, còn có một tôn nguyên anh xương tu tại trong khoang thuyền tầng, một tôn nguyên anh u linh tại buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót. Này ba tôn nguyên anh quỷ tộc chiếm đoạt chiếc này tử linh thuyền, cái viên kia huyền bí không biết nguyệt thạch mảnh vỡ